Thiên mệnh nữ đế, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có nghĩa là, người cầm châm vàng kia, quả thật là ta, hoàng đế nhìn chằm chằm ta, ánh mắt sắc như dao, đến lượt ngươi nói rồi, ta giơ ba ngón tay, thề với trời cao, bệ hạ, ta lấy linh hồn của mẫu thân quá cố ra thề, lời ta nói tuyệt không phải giả dối. Khi bước ra khỏi đại điện, Lý Huyền Ca đứng chờ bên ngoài, lập tức tiến lại gần. Có sao không? Giọng hắn đầy lo lắng. Ta lắc đầu, thôi Tống đứng không xa chờ ta. Đại tỷ và nhị tỷ cũng chưa đi. Một lát sau, thái giám truyền lời ra ngoài, nói tứ muội được lưu lại trong cung. Ba tỷ phu đồng loạt nhìn về phía Lý Huyền Ca. Lý Huyền Ca đứng cạnh ta. Lần lượt nhìn lại từng người, nhìn ta làm gì, đâu phải muốn ta ở lại. Thôi Tống liếc nhìn hắn, bảo ta về sau rồi hãy hồi phủ, rồi đi trước, đại tỷ và nhị tỷ cũng rời đi. Nhị tỷ đặc biệt nhìn ta một cái, ta lên xe ngựa của Lý Huyền Ca. Câu đầu tiên hắn nói là, ta và Minh Tá Đông chỉ là phu thê trên danh nghĩa. Ta cụp mắt xuống khẽ nói, ta biết. Nàng là người của bệ hạ. Lý Huyền Ca lấy ra hộp bánh tinh xảo, dùng khăn tay nâng niu từng miếng bánh rồi cẩn thận đưa đến trước mặt ta. Dù nàng ấy không phải vậy, đợi cha ta hồi kinh, ta cũng sẽ hòa ly với nàng ấy. Ta nhẹ nhàng nhận lấy miếng bánh từ tay hắn. Cha ngươi hiện đang cầm quân ở Giang Bắc, còn ngươi, mẹ ngươi và bà nội ngươi thì luôn ở lại kinh thành. Giờ nàng đã gả cho ngươi, hoàng thượng cũng có ý uy hiếp, ngươi nên ít qua lại thư tín với Giang Bắc thôi. Lý Huyền Ca chăm chú nhìn ta ăn bánh, khóe môi khẽ cong lên vui vẻ, nghe lời gật đầu, nghe nói ngươi và các tỷ tỷ có thể đoán mệnh cho phu quân. Ừ, hắn đột nhiên chìa tay về phía ta, ngươi có thể đoán cho ta không? Miệng ta vẫn còn đầy bánh, nói lấp lửng. Ta không xem tướng tay, nhưng nhìn khuôn mặt này của ngươi, chắc chắn là phú quý. Hắn đồng tình, cha ta cũng tin vào điều này, đã từng đưa ta đi gặp cao nhân. Nói rằng ta có tư chất long phượng, ngươi nói xem, có linh không? Ta thu lại nụ cười, dùng khăn lau miệng rồi ngẩng lên nhìn hắn. Khó nói lắm, dù là người xem tướng giỏi đến đâu cũng có khi không chính xác. Vậy nói thử xem. Hắn gấp khăn tay lại, nhét vào N, G, Ư, C áo. Thứ nhất là xem mệnh cách. Người có mệnh cứng rắn, ngũ hành thịnh vượng, dễ dàng hóa giải hiểm nguy, càng dễ đoán chúng. Ngược lại, người có mệnh yếu, ngũ hành mất cân bằng, trôi theo dòng đời, lại khó đoán chúng. Vậy thứ hai là gì? Thứ hai là xem khoảng cách. Như ta cũng không thể tự đoán mệnh cho mình. Người càng gần gũi với mình, càng khó đoán chúng. Ta ngồi lại bên cạnh Lý Huyền Ca, nhìn thẳng vào mắt hắn, từng bước tiến gần hơn. Cha ta còn nói, nếu người xem tướng càng gần gũi với người được đoán mệnh, sử dụng thuật quá nhiều, thậm chí có thể thay đổi mệnh của người đó. Hắn không ngờ ta lại gần như vậy, cúi đầu nhìn xuống, chần chừ mím môi, giống như thế này sao? Ta che miệng cười khẽ. Tất nhiên không phải, cha mẹ, vợ chồng, con cái mới đủ thân thiết. Như mẹ ta, vốn mệnh số trường thọ, nhưng vì cha ta mà chưa đến tuổi 30 đã mất sớm. Ta quay về chỗ cũ, vén màn xe, nhìn ra con phố, đường này không đúng. Hắn nhẹ ho khan, ta bảo người đi vòng đường. Lý Huyền Ca, ngươi từng gặp mẹ ta chưa? Tôi nhìn ra ngoài, đột ngột hỏi, hắn ngẩn ra, chưa gặp, nhưng chắc hẳn là người tốt. Có lẽ cha ngươi từng gặp bà. Cha ta vén màn xe, chỉ về phía con ngõ đó. Quay lại nhìn hắn, mẹ ta từ nhỏ đã sống trong ngõ gần tổ trạch của nhà ngươi. 19 năm trước xảy ra một vụ cháy lớn. Ông nội ngươi mới chuyển cả gia đình đi. Có khi cha ngươi đã gặp qua bà. Hắn cau mày nhẹ, định bước qua, xe ngựa đột ngột dừng lại. Màn xe buông xuống, hộp bánh đổ, ta ngã vào lòng hắn. Lý Huyệt Ca vội vàng đỡ vai ta. Có chuyện gì vậy? Ta nhìn bàn tay hắn. Hắn cũng nhận ra ánh mắt của ta. Ngượng ngùng buông tay, lùi lại chỗ cũ. Bên ngoài báo là xe ngựa của chức phi thái tử. Trong phòng trà, quả nhiên là nhị tỷ đang đợi ta. Nhưng người tìm ta lại là người khác. Trong phòng tối, thái tử Triệu Chiết ngồi sau bàn đá thấp. Chậm rãi rót trà, hắn nâng chén trà, đặt trước mặt ta. Ta nghe từ nhị tỷ của ngươi rằng, phụ hoàng không sống được quá một năm. Ta muốn biết là ai dám mưu hại ông ấy. Ta muốn, tôi uống một ngụm trà. Cúi đầu nhẹ nhẹ, giọng điệu bình thản, là ngươi hạ độc. Triệu Chiết cứng người, im lặng một lúc, mười ngón tay siết chặt vào bàn đá. Đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Không thể nào, ta tuyệt đối không làm chuyện đó. Sao ta có thể? Ta cầm chén trà, ngán ngẩm quan sát xung quanh. Chép miệng, điện hạ, ở đây không có ai khác. Ngươi nên vui mới phải. Không cần nói ngươi có làm hay không. Nhưng nếu ngươi có ngày nào đó hạ độc ngài ấy, nhất định ngươi sẽ thành công. Hắn lập tức ngước lên nhìn ta. Ánh mắt dần lạnh lẽo. Bất ngờ cướp lấy chén trà. Đập mạnh vào tường. Ta không tin. Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không ép ta đến mức đó. Ta ngẩn ra. Thế này là tin rồi sao? Còn đổ lỗi cho người khác nữa chứ? Ta đứng dậy rời đi. Triệu Chiết bình tĩnh lại. Chần chừ một chút. Đã vậy, tại sao hôm đó trong đại điện, ngươi không chọn ta? Ta không thể thành công sao? Ta dừng bước. Năm ấy Tây Nam gặp hạn hán. Đất đai khô cằn, không cỏ mọc. Ngươi đã cứu tế suốt 8 tháng. Nhưng chỉ 3 tháng sau kho lương đã cạn kiệt. Vậy mà tháng thứ 6 vẫn còn thịt ngựa ăn. Cách chương.